Chương 425, Vương tọa xuất sơn, kiếm chỉ quán quân liên minh. Lưu Bạc Tảo tổ kẹ mẩn trung tâm, đám người nặng nề mà ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Thế giới bên ngoài bởi vì lộ chủ động từ hiện tứ thiên vương trước trải qua huyên náo long trời lơ đất. Tin tức còn không tuyên bố thời gian một tiếng cạn tàu khu vực bôn nở cái thành phố lớn trải qua bạo phát quy mô hùn nở dê vi du hành hoạt động. Ít đi lộ ấy như vậy cạn tàu khu vực tứ thiên vương hữu danh vô thực. Nếu như tùy ý những người khác thế thân lộ ấy vị trí như vậy liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương tên gọi cu nở dê chính là ngoài miệng không hảo. Dì Mỹ cùng mạ dì nạ trải qua từng người về nhà. Thực sự là hai người kia không chịu được này một phần ngột ngạt ngưng trệ bầu không khí, ngoại diện trải qua gợi ra một trận mãnh liệt động đất, mà này một đoàn thể nhỏ đồng dạng chính ở bao hàm lượng phong bạo. Giải lệ, đại si, su gì còn có gian bốn người này biểu hiện trên mặt đều cũng khác nhau, mà tủ cổ cùng mái giấy lệ hai người này mặc dù là việc không liên quan tới mình thế nhưng đồng dạng cấm khẩu không nói để tránh khỏi bị thai vạ tới cá trong chậu. Ngoại diện, Cản tổ trụ sở liên minh đối mặt bị này một có chuyện xảy ra đánh không ứng phó kịp, cản tổ liên minh tuyên bố khẩn cấp triệu tập lệnh, mặc dù là bận biểu gia tộc sự vật lạn sở thiên vương cùng hơn nửa năm đều tọa chấn rổ ở tổ khu vực đả kích tim dọc kẹt bờ Juno đại sư đều bị từng cái mà triệu tập trở lại thương thảo khẩn cấp đối sách. Hiện tại ngoại diện cho liên minh gây áp lực thực sự là quá to lớn, nhưng mà một mực lộ ấy là chủ động từ trước, hơn nữa băng hoàng hậu thái độ QNZ rất kiên quyết. Nan NG không muốn tiếp thu lúc trước xỉn thì ả mang thai thì lấy này một bộ phương án, băng hoàng hậu trực tiếp ở tin tức trên tuyên bố, mình không thể nhân công phế riêng bởi vì bản thân nguyên cớ liền đem quán quân liên minh thi đấu duyên chiến 10 tháng lâu dài. Lô ấy này một chiêu nhượng đại gia đưa mắt một lần nữa tụ tập đến vắng lặng hồi lâu xỉ nổ quán quân xỉn thì ả trên người, vốn là quán quân tiểu thư bởi vì mang thai mà treo cao miễn chiến bài đại gia đều là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Dù sao nữ nhân sắc thực so với nam nhân muốn phiền phức, nhưng mà hiện tại có lỗi so sánh liền không giống nhau. Tuy rằng cạn tàu khu vực đám người đến hiện tại còn ở du hành phản đối lỗi từ nhậm tứ thiên vương trước, thế nhưng cái khác khu vực đối với chuyện này là mở quan sát thái độ cả đám nhưng là đối với lỗi có miệng nói khen. Mặc dù mọi người đều không hề nói gì, thế nhưng không thể nghi ngờ lỗi cùng xỉn thì ạ lần này vô hình giao phong bên trong trước tiên rút một bậc. Bất quá nữ nhân này dĩ nhiên lấy từ nhậm tứ thiên vương trước hướng xỉn thì ạ tạo áp lực cũng thật là đủ tàn nhẫn. Tuy rằng ngoại diện một ít lời đàm tiếu không ảnh hưởng tới xỉ nội liên minh quyết định, thế nhưng cách xa ở xỉ nội khu vực xảy rổ gia tộc nhưng là từng cái khí xanh cả mặt. Tố có trí khôn chi tâm danh xưng cả rổ lì nạ bác sĩ càng là nổi trận lôi đình. Xỉn thì ạ, ngươi xem một chút tin tức, đây chính là ngươi chân thành trượng phu à? Nhìn hắn ở ngoại diện treo đến này đặt mông phong lưu trái tiểu tử ngu ngốc kia nhả một chu tờ lung ta lung tung nữ nhân không tính, hiện tại ngoại diện trải qua bị rào phiên thiên. Xin thì ạ xoa xoa chính mình nhô lên bụng lớn trên mặt lộ ra một mặt an tường nụ cười sau đó nhỏ giọng nói rằng, lộ ấy này hoàn toàn là tiểu hài tử giận hơn a, bất quá lấy lộ tính cách làm ra chuyện như vậy cũng thật là bất ngờ. Quên đi, không cần đi để ý tới ngoại diện lời đàm tiếu. Hiện tại cái gì cũng không sánh nổi ta trong bụng cái này bé ngoan tiểu bảo bảo. Nhìn mình tôn nữ một bộ không đáng kể ngự khí cả rổ lì nạ bác sĩ không khỏi mà tức giận nói, giải lệ con bé kia lại vẫn cùng tiểu tử thúi hôn cùng nhau. Hai người các ngươi tỉ muội từng cái đến tột cùng là thả cái gì hôn một mực đều quyết định cái tiểu tử thúi kia. Nếu không là ném không xuống ngươi ta thật sự muốn tự mình đi đem giải lệ nha đầu kia nắm về. Lúc trước làm cho nàng ly khai bổ kẻ mẩn học viện vốn là cái sai lầm. Còn có cái kia đáng ghét hôn tiểu tử, gặp mặt thời điểm ta không phải muốn đánh gãy chân hắn xỉn thì ạ lắc lắc đầu nhìn nổi giận đùng đùng bà nội khuyên can mà nói rằng, ngài nha, hay vẫn là xin bớt giận đi, giải lệ đều đã kinh lớn rồi lại chính mình chủ trương, người ép buộc na nở dê cũng vô dụng. Cho tới long ngài liền yên tâm hảo, hắn nhất định trở lại, như luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ lại nhi tử của chính mình. Cao y na ho tiểu tử thúi vẫn đúng là dám đến cả rổ lì nạ bác sĩ tức giận sau đó không cho ở gật đầu nói, hà hoa, đúng là hà hoa, hắn đến rồi vừa vặn bất đi ta tìm hắn tính sổ công phu ngoại diện, hiện tại toàn liên minh đều là có quan tứ thiên vương lộ ấy tin tức, báo chí, mạng lưới hay vẫn là TV bất luận cái kia truyền thông đầu bản đầu để không nằm ngoài băng hoàng hậu châu thai ám kết, lộ ấy đại sư sắp từ nhậm cản tổ liên minh tứ thiên vương trước. Nay bị làm cho sôi sùng sục tin tức triệt để bao phủ toàn liên minh, hơn nữa còn có vượt diễn vượt liệt xu thế, cán tàu khu vực trải qua vỡ tổ. Bên này Golden Dawn Road City du hành vừa kết thúc, bên kia Peter City lại có một nhóm người kéo mới du hành đội ngũ. Cạn tổ trụ sở liên minh lạn sở, bờ Juno còn có ạ gạt thả ba vị thiên vương tụ hội một đường, nhìn từ mô y cao y thành thị hiện đưa tới tin tức liền cảm giác trở nên đau đầu. Long sứ đại nhân xoa xoa huyệt thái dương hoàn toàn đoán giận mà nói rằng, lộ ấy đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Chuyện lớn như vậy dĩ nhiên khắp thế giới tuyên dương, hơn nữa trước đó QNZ không thông báo chúng ta một tiếng, hiện tại NANZ đúng là đem trọng trách toàn bộ lược rơi xuống chúng ta nhưng là không ứng phó kịp. Bờ Juno đại sư hai tay vẫn ôm trước ngực cau mày ngưng giọng nói, hiện tại ngoại diện phản đối làn sóng một tầng vượt trên một tầng, chúng ta muốn tìm cá nhân thế thân lộ ở vị trí căn bản là không thể, mới tứ thiên vương như thế nào không chiếm được đại gia tán đồng như vậy cũng không có tác dụng gì. Băng Hoàng hậu tên tuổi là ở quán quân liên minh năm này tháng nọ chậm rãi đánh xuống, không thể ở quán quân liên minh đạt được chói mắt thành tích căn bản là không đủ thành lấy khiến người ta phục chúng cạn tàu khu vực tứ thiên vương. Ta xem cạn tàu khu vực, không, tính cả toàn liên minh năm cái khu vực hết thể huấn luyện ra, muốn từ ba người chúng ta người trong tay thủ thắng bắt cạn tổ tứ thiên vương vị trí không phải như vậy dễ dàng đi. Agatha chống gậy nói rằng, lội từ nhậm là không thể làm gì sự tình. Chúng ta nhất định phải khẩn cấp đề cử mới thiên vương dự bị, sau đó lập tức tổ chức quán quân liên minh giải thi đấu, dù như thế nào trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải này lại nói. Bờ Juno vướt cầm sau đó suy ngẫm nói rằng, tính cả toàn liên minh có thể tiếp nhận lộ ấy vị trí người thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta xem tiền nhậm hổ hền khu vực quán quân sở tổn đúng là một cái người tốt tuyển. Bất quá người này chủ động từ nhậm hổ hình quán quân chức hiện tại khắp thế giới nhảy nhót nghiên cứu bổ kẹ mẩn tập tính, người này đột nhiên chuyển chức đương học giả, ta xem muốn thuyết phục hắn QNZ là rất khó. Lạn sơ nói tiếp, ta để cử bạ tổ phờ hòn tỷ ở bạ tổ tỷ dẹ mịt kinh bờ giảng đồn, thực lực của hắn đầy đủ tiếp nhận tứ thiên vương chức, chí ít ở quán quân liên minh đầy đủ có cùng chúng ta một trận chiến tư cách. Còn có một vị... chính là xì nội khu vực bạ tổ tao ơ thủ lĩnh, tao ơ tỷ củn hoàn mờ. Thực lực của hắn cùng bờ rằng đồn ở sàn sàn với nhau, tuy rằng từng ở xì nội khu vực quán quân liên minh trên bại vào xìn thị ạ, thế nhưng kéo tới làm bị tuyển hay vẫn là đáng giá thử một lần. Agatha chống gậy sau đó nói, Long Nguyên Cớ Hương giờ dứt đèn vốn là một cái lựa chọn tốt, nhưng đáng tiếc chính là Long Hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính thiên vương chúng ta trải qua có một vị. Ngoại trừ giờ dứt đèn ở ngoài vậy thì là cùng lộ sư xuất đồng môn đương nhiệm rồ ở tổ khu vực mạ hổ gạ nghỉ Jim huấn luyện ra tờ Jim, bất quá lấy tính cách của hắn nhượng hắn tới nhận chức lộ ở vị trí chỉ sợ là sẽ không đồng ý. Bờ Juno vớt cầm nói rằng, gồn đèn ruột City cái kia sạp gì nã đạo quán huấn luyện ra QNZ là một cái lựa chọn tốt, trong nhân loại ủng có cường đại như thế dị năng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này thiếu nữ không làm được hội như ở nổ và vị kia siêu năng thiên. Vương như thế, không phải nói cái này thiếu nữ báo danh tham gia khóa này quán quân liên minh sao? Trước ta cùng cả dẹn khảo nghiệm qua thực lực của nàng, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn đáng giá thử nghiệm. Lần trước sỉ vợ lít quán quân họa lệ tảo công tôn long như thế nào lạn sở thiên vương nghe được bờ Juno sau đó phủi xuống phía sau áo choàng làm đi nói rằng, ta cảm thấy hắn so với phía trên bất kỳ một vị đều càng thêm thích hợp cạn tẩu khu vực tứ thiên vương trước. Hơn nữa ta QNZ muốn nhìn một chút trong truyền thuyết rẻ trở dồn cùng hắc ám lù gì ạ còn có mẹ có cường đại cỡ nào vô cùng sức mạnh. Phá lệ tào tên tiểu tử kia là năm ngoái mới đăng ký trở thành huấn luyện ra đi. Cha cha, người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường á ạ gạt tha nhắm mắt sau đó lắc lắc đầu nói rằng, bất quá tên tiểu tử này là sự kiện lần này chủ đạo giả, lội còn có xin thi ạ cái bụng hài tử chính là hắn đi. Thực sự là đáng tiếc. Tên tiểu tử thúi này nếu không là một người phong lưu hạt giống ta QNZ tán thành hắn tiếp nhận lộ ấy vị trí. Bờ Juno đối với ạ gạt thả không pha nở đối phất tay nói rằng, hiện đang chú ý luyến ái tự do, người trẻ tuổi mà, tư tưởng quan niệm khá là mới chiều, chúng ta cũng phải rất nhanh thức thời tư tưởng trơn nên càng mở ra một điểm hừ. Bờ Juno lời còn chưa nói hết ạ gạt thả chính là hừ lạnh một tiếng. Trong tay gậy tầng tầng trên đất một khấu bờ Juno đo nở này một đôi phát lạnh ánh mắt trực giác đến tê cả da đầu, lập tức miệng bế khẩn. Ngay khi cạn tổ liên minh ba vị này cá sấu lớn còn đang thảo luận trong lúc ngoại diện lại là nổ ra một cái nặng cân tin tức, Kế Lộ Tiêu Căng tuyên bố chính mình mang thai, đồng thời từ nhậm cạn tổ liên minh Tứ Thiên Vương trước sau đó, tiền nhậm quan đều liên minh Tứ Thiên Vương Đa Y sau chính thức tuyên bố chính mình sắp hai lần phục xuất tham gia năm nay cạn tổ khu vực quán quân liên minh đấu võ Tứ Thiên Vương vị trí. Hiện nay hổ hình khu vực Tứ Đại Thiên Vương Tony, Phổ Hệ Bệ, Sydney còn có. Giờ giả kẻ cùng với hổ hình liên minh đương nhiệm quán quân tôn giả trải qua liên danh đề cử. Một tiếng vang ầm ầm, 12 cấp ẹ ạt của kẻ sau đó lại là một trận mãnh liệt biển gầm kéo tới, bất quá lần này là bộ kẻ mẩn trong liên minh bộ biển rộng thiếu. Hiện đang tái sinh Đa Y huấn luyện ra đám người hay là trải qua không biết Đa Y sau cùng phở ổ ghẹn thở dồn chỉ là kinh ngạc cùng nàng là lộ ấy sư phụ. Thế nhưng thế hệ trước huấn luyện ra đặc biệt bộ kẻ mẩn trong liên minh bộ bên trong ai không biết vị này truyền thuyết huấn luyện ra. Đa Y sau chính là bộ kẻ mẩn liên minh phong bi bộ kẻ mẩn trung tâm. Còn không có từ có quan lộ tin tức trong phục hồi tinh thần lại nhưng mà lập tức liền là nghe được tin tức này long này một đám quả thực khiếp sợ. Tốt đỉnh. Mõm rồng ba đại đại mở ra nửa ngày đều không đóng lại được, có lầm lẫn không? Vương tọa trước không phải mới nói mình đã vô ý tham gia người trẻ tuổi trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau, hiện tại lại là cường thế trở về là vì cái gì? Giờ dữ lệ xem TV sau đó nói một cách lạnh lùng nói, cái này còn phải hỏi sao? Phở ố rẻn thở dồn động tác này không nghi ngờ chút nào là vì đệ tử yêu mến chỗ dựa tới. Đào y sau vừa ra không người dám tỏa phong mang. Đừng nói Tứ Thiên Vương mặc dù là liên minh quán quân khu nở dê là dễ như trở bàn tay ra dữ lệ tiếp tục nói một cách lạnh lùng nói. Lộ ấy mang thai trong lúc phở ổ rẻn thở dồn hãn vệ ô hiếm đệ tử Tứ Thiên Vương một vị, đợi được băng hoàng hậu sinh nở sau đó lại từ sư phụ của chính mình trong tay tiếp nhận Thiên Vương vị trí không thể nghi ngờ là thuận lợi thành trương. Bằng không phở ổ rẻn thở dồn làm sao hội một mực ở chính mình đệ tử vừa tuyên bố mang thai. Sau đó lập tức tuyên bố phục xuất. Na nở dê là lại vì chính mình đệ tử quét sạch cản trở lòng, đại sĩ còn có còn lại chúng nữ nghe được giải dữ lệ không khỏi mà sửng sốt, lẽ nào sự tình đúng là như vậy phải không? Long rầm rầm từng ngụm nước trong lòng cảm thấy thật lạnh, nếu như phở ổ rẻn thở dồn đúng là như vậy tự bên, như vậy na nở dê cường thế trở thành cạn tổ liên minh Tứ Thiên Vương thậm chí là quán quân sau đó sẽ không phải chính là chuẩn bị tìm chính mình toán thu sau sổ cái đi. Long nghĩ đến sau đó chính mình khiêu chiến quán quân liên minh thời điểm đem sẽ đụng phải như vậy một cái khủng bố đối thủ lúc này liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Gian có chút lo âu nói rằng, sắp gì nạ năm nay hội khiêu chiến quán quân liên minh hơn nữa hiện tại còn ở cùng Lù Di A một gia ở trên biển rộng tu hành. Nếu như đến lúc đó phở ổ rẹn thở dồn trở thành na nở dê khiêu chiến đối thủ như vậy mặc dù na nở dê thu phục tiểu lù gì ạ cu nở dê tuyệt đối không phải là đối thủ chứ mài giấy lệ gật gù phụ họa nói rằng, e sợ sau đó cạn tẩu khu vực liên minh ma nhờ nhất Tứ Thiên Vương tên gọi đem không phải trên phố truyền lưu vọng nôn tự đa y sau tuyên bố đấu võ cạn tẩu khu vực Tứ Thiên Vương một vị sau đó TV, tin tức còn có mạng lưới rốt cục đem lộ ấy bắt đầu bảng đầu đề. Nếu như những này làm tin tức cùng người bình thường như thế không biết phở ổ rẹn thở dồn như vậy bọn hắn xem như là bạch lan lộn. Hết thể môn hộ trang web, báo chí cùng TV tin tức dồn dập đánh tới đại đại tiêu đề, yên lặng nhiều năm truyền thuyết huấn luyện ra phở ổ rẹn thở dồn hai lần xuất sơn, kiếm chỉ quán quân liên minh Đa Y sau phục xuất lập tức đem nà mờ ở tin tức trong gió lốc lội kéo ra ngoài. Hiện tại truyền thông phô thiên cái địa đều là tuyên truyền có quan Đa Y sau trước đây ở quan đều liên minh đạt được huy hoàng chiến tích. Ở mạnh mẽ tin tức truyền thông tuyên truyền bên dưới vắng lặng hồi lâu phở ổ rẹn thở dồn rốt cục vạch trần thần bí khăn che mặt, không nghi ngờ chút nào, Đa Y sau huy hoàng trải qua chính là một đoạn truyền kỳ. Cạn tàu khu vực thanh thế HUNZV du hành hoạt động rốt cục từ ngư NZ chia hệ nở tranh. Hiện tại đại gia đều đang chờ mong cạn tổ liên minh có thể hay không sinh ra từ trước tới nay người thứ nhất quán quân tôn giả, liền đồ đệ đều có thể trở thành là thanh danh hiển hách Tứ Thiên Vương như vậy sư phụ tự thân xuất mã còn đến mức nào. Đa Y sau cùng lộ ấy này một đôi thầy trò hai ngày nay liên thủ dẫn đến bộ kẹ mẩn liên minh một hồi động đất, bất quá tất cả những thứ này tạm thời đều cùng lòng không. Có quá nhiều quan hệ, hắn tạm thời còn không có đi chinh chiến quán quân liên minh ý nghĩ. Đặc biệt ở biết Đa Y sau phục xuất sau đó Long càng là trốn chi không kịp, chí ít trong thời gian ngắn bên trong là không còn dám suy nghĩ cạn tàu khu vực này Tứ Thiên Vương bảo tọa. Ở New Bạc Tảo vội vã đăng ký sau đó, Long cùng chúng nữ bắt đầu hướng về mở tờ xỉ vợ Tảo xuất phát, hiện tại hết thể đạt được rổ ở tổ liên minh đại hội tư cách huấn luyện ra sắp tụ hội một đường hướng về nơi đó chạy đi. Lộ trước khi đi nói này mấy câu nói Long không dám quên, bất kể như thế nào, qua sang năm hắn tham gia hổ hền liên minh giải thi đấu thời điểm cần phải đi dành cho băng hoàng hậu một câu trả lời.